Sự im lặng của bầy cừu. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng thứ tư, vào giờ ăn trưa cuối cùng cũng có người trả lời. Đây là đài phát thanh luyến tiếc. Xin chào ông, tôi gọi để. Tôi không cần màn sáo bằng nhôm và cũng không muốn đi nghỉ hè trong khu cắm trại tại Florida. Thế cô có đề nghị gì khác không? Clarice nhận ra giọng nói của dân Arkansas. Cô có thể bắt chước một cách dễ dàng nên thực hành ngay. Nếu ông có thể giúp tôi, thưa ông, tôi sẽ luôn luôn nhớ đến ơn ông. Tôi đang cố liên lạc với ông Lomax Batwell và tên tôi là Clarice Starling. Có một cô Clarice nào đó, ông ta hét lên ra phía sau. Thế cô muốn gì ở ông Batwell? Đây là văn phòng khu vực của hãng Ford cho vùng Trung Nam. Ông Batwell được quyền hưởng vài dịch vụ miễn phí cho chiếc xe của ông ta. Tôi là Batwell đây, tôi cứ nghĩ cô muốn bán một thứ gì đó vào giờ rẻ nhất cho các cuộc gọi đường dài chứ. Các người đến quá chậm rồi, điều hiện giờ tôi cần là nguyên cả một chiếc xe. Vợ chồng tôi hiện đang ở tại Little Rock vừa ra khỏi trung tâm thương mại, cô theo kịp không? Tôi hiểu rồi, thưa ông. Cây thanh truyền chết tiệt đã làm bể cái cạch và nhớt chảy lung tung rồi. Một chiếc xe tài hiệu Orkin đụng vào ngay xe tôi vì trượt bánh. Chúa ơi, nó đụng tiếp phòng chụp hình Photomaton, làm bể nát hết cửa kính. Người trong đó bước loạng choạng ra ngoài, gần bất tỉnh. Tôi không hề nghi ngờ gì điều đó hết. Thế chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cho cái gì? Cho chiếc xe. Tôi có nói với Buddy Shipper thuộc toán sửa chữa rằng ông ta có thể lấy chiếc xe với giá $50 nếu ông ta đến kéo nó về. Tôi nghĩ chắc ông ta đã cướp nó rồi. Ông có thể cho tôi số điện thoại của ông ta được không? Nhưng cô muốn gì ở Shipper? Nếu có một ai đó có được một chút ít gì từ chiếc xe thì tôi mới là người được hưởng lợi đấy. Tôi biết điều đó mà. Tôi chỉ làm những gì người ta bảo tôi làm và đến 5 giờ chiều tôi phải tìm cho được chiếc xe đó. Thưa ông có số điện thoại đó không? Tôi không biết tôi để cuốn sổ điện thoại của tôi ở đâu nữa. Nó đã biến mất khá lâu rồi đây. Cô biết đấy, với mấy đứa trẻ là như thế nào rồi. Đài chỉ dẫn có thể cung cấp thông tin cho cô mà, đó là dịch vụ sửa chữa Shipper. Cảm ơn ông nhiều, ông Batwell. Tiệm sửa chữa xác nhận người ta đã lấy đi hết những gì có thể thu hồi được và cho chiếc xe vào máy ép để tái chế. Người đốc công tìm trong quyển sổ cái, số thứ tự của chiếc xe. Khốn nạn chưa, Clarice nghĩ. Vào ngõ cụt, ngày lễ tình nhân vui thật. Cô tựa đầu vào thành của buồng điện thoại Adelia Map với chồng sách ôm ngang hông, gõ cửa và đưa cho cô một chai Oryx Diner. Cảm ơn Adelia, tao còn phải gọi một lần nữa. Nếu xong việc đúng lúc thì chúng mình gặp lại tại quán cà phê được không? Tao luôn hy vọng mày bỏ cách ăn nói khủng khiếp đó. Có sẵn sách để giúp mày mà. Tao không bao giờ dùng cái thổ ngữ độc đáo của quê tao. Bà già tao nói chuyện kiểu đó và người ta sẽ bảo rằng mày chỉ quan hệ với bọn ngu mà thôi. Nói xong Adelia đóng cửa buồng điện thoại lại. Clarice cho rằng mình phải ráng moi thêm tin tức từ Lecter. Bởi vì ông ta đã đồng ý nói chuyện với cô rồi, có thể Crawford sẽ đồng ý cho cô trở lại đó. Cô quay số của bác sĩ Chilton, nhưng người thư ký của ông ta chặn đường cô lại. Bác sĩ Chilton đang họp cùng ông bác sĩ pháp y và ông phụ tá biện lý. Ông ta đã trao đổi với sếp của cô và không còn gì để nói với cô hết. Xin chào cô, cách chương.